Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tộc trưởng là một diễn viên kỳ cựu. Nghe những lời Lâm Tinh Thùy nói, ông ta hiểu ngay ý ngầm trong câu đầu tiên. Dù nó không trực tiếp nhắm vào ông mà chứa đựng một thông điệp sâu xa khác, dù không bị thực hiện, nhưng hành động và lời nói của Lâm Tinh Thùy đã khiến Lâm Nguyệt Dũng ngay lập tức nhận ra tình huống vừa rồi trong làng giải trí. Sau nhiều năm, gần như không có điều gì là mới lạ. Tộc trưởng giơ tay ra hiệu cho các thú nhân, nghiêm khắc nói. Cô báo nhỏ nói đúng. Hơn nữa, chỉ có hai cô gái nhỏ, các ngươi tụ tập đông như vậy là để làm gì? Các ngươi sợ không bắt được họ sao? Nghe vậy, tất cả đều cúi đầu, không ai dám cãi lại. Lâm Tinh Thùy liếc nhìn kẻ đã cố ý gây rối với Lâm Nguyệt Dũng, ghi nhớ khuôn mặt hắn. Tay cô vẫn ôm chặt Lâm Nguyệt Dũng, không buông. Nếu không phải vì tính cách trầm ổn được rèn luyện trong tận thế, có lẽ Lâm Tinh Thùy đã nổi điên lên từ lâu. Thực tế, trong tâm trí cô, khái niệm mạng người không đáng giá đã ăn sâu, và dù đã sống trong một thế giới có trật tự bình thường hơn một năm, cô vẫn không thay đổi suy nghĩ đó. Với cô, chỉ những người quan trọng với mình mới đáng được bảo vệ. Có thể cách nhìn của Lâm Tinh Thùy về xã hội hiện tại có phần đáng sợ, nhưng việc thay đổi suy nghĩ này không phải dễ dàng, ít nhất là trong những năm sắp tới. Các NPC không nói gì, Lâm Tinh Thùy cũng im lặng, chỉ cúi đầu nhìn Lâm Nguyệt Dũng. Trong lòng mình, lòng cô tràn đầy những cảm xúc khó tả. Dù biết rõ người chị này không phải là chị ruột của mình, nhưng hình ảnh chị gái bảo vệ mình đến chết vẫn hiện rõ trong tâm trí cô. Mỗi lần nghĩ lại, Lâm Tinh Thùy đều hối hận vì lúc đó mình còn quá yếu đuối, không thể bảo vệ chị. Khoảnh khắc vừa rồi khiến cô cảm thấy nguy cơ tương tự như đang lặp lại, làm cho hình ảnh của hai người Lâm Nguyệt Dũng trong ký ức cô trùng khớp với nhau. Lâm Nguyệt Dũng thấy không khí trở nên nặng nề, nhẹ nhàng vỗ tay Lâm Tinh Thùy để cô thả mình ra, rồi nhanh chóng nhập vai, tỏ ra vô tội với tộc trưởng. Tộc trưởng, tôi dám lấy danh dự của tộc thỏ mà đảm bảo, mọi lời tiểu báo nói đều là sự thật. Lấy một thứ mà bản thân không hề có để đảm bảo, đúng là một chiêu độc đáo của Lâm Nguyệt Dũng. Sau tình huống vừa rồi, tộc trưởng không thể tiếp tục cho bắt giữ hai chị em họ nữa, dù gì họ cũng chỉ là hai cô gái, và rõ ràng một số diễn viên tạm thời có ý đồ không tốt. Hơn nữa, tộc thỏ vốn có khả năng khiến người khác dễ tin tưởng, nên tộc trưởng chỉ có thể theo kịch bản mà Lâm Thị tỷ muội đã khéo léo đặt ra trước đó. Nếu chuyện này không liên quan đến hai cô gái, việc cấp bách bây giờ là tìm cho ra kẻ nhân loại đã trốn thoát. Tộc trưởng nói với vẻ nghiêm trọng, thế giới thú nhân của chúng ta vốn là một bí ẩn đối với nhân loại. Nếu hắn thoát và trở về tìm viện binh, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Nghe tộc trưởng nói vậy, các thú nhân lập tức bắt đầu sắp xếp người và hướng tìm kiếm. Thấy tình hình như thế, Lâm Thị tỷ muội lén lút rời khỏi đám đông trước khi các thú nhân hoàn toàn xuất phát. Cùng lúc đó, Lâm Tinh Thùy cũng rút ra một thông tin quan trọng từ lời nói của tộc trưởng. Nếu muốn thoát khỏi nơi này và trở về thế giới nhân loại để kêu cứu, ít nhất là với Bạch Cứu, có cách để làm điều đó. Khi quay lại lều trại nơi để hành lý, Lâm Nguyệt Dũng đứng ở con đường mà mọi người nhất định phải đi qua để vào thôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần có thú nhân đến gần, cô liền đánh lạc hướng họ, sử dụng khả năng ngụy trang của mình để dẫn họ đi chỗ khác. Trong khi đó, Lâm Tinh Thùy nhanh chóng thu dọn lều trại và hành lý, đồng thời tiêu hủy mọi dấu vết cho thấy họ đã từng ở đây. Lợi dụng bóng đêm, việc này càng dễ thực hiện. Tuy nhiên, sau sự cố vừa rồi, Lâm Tinh Thùy và Lâm Nguyệt Dũng rõ ràng không còn hứng thú, còn có chút tức giận. Khi đoàn quay phim nói gì đó, cả hai đều đồng loạt phớt lờ, chỉ khi gặp nhau họ mới nói chuyện. Lâm Tinh Thùy không để Lâm Nguyệt Dũng rời khỏi tầm mắt mình, ngay cả khi cô ấy chỉ dẫn đường cho NPC. Ban đầu, Lâm Tinh Thùy còn phản đối việc này, chỉ khi Lâm Nguyệt Dũng đảm bảo không có gì xảy ra, cô mới đồng ý và tiếp tục thu dọn. Lần này, tốc độ thu dọn của Lâm Tinh Thùy nhanh chóng đến mức khiến đạo diễn Tổ kinh ngạc, không ngờ rằng những gì cô thể hiện trước đó chưa phải là giới hạn của cô. Đồng thời, Tổ đạo diễn cũng hiểu nguyên nhân khiến Lâm Tinh Thùy tức giận. Hai người chỉ yên lặng giận dỗi mà không trực tiếp đình công, đã là một sự khoan dung lớn đối với sai lầm của tổ chương trình. Vì vậy, đội ngũ đi theo đã liên hệ với tổng đạo diễn để báo cáo tình hình. quản lý đạo diễn giận dữ và ngay lập tức yêu cầu giải quyết vấn đề này. Lâm Tinh Thủy không biết chương trình đã có những sắp xếp như thế nào, nhưng dù có biết, cô cũng khó lòng chấp nhận kết quả xử lý. Với một diễn viên tạm thời, họ có thể bị cắt lương cho lần này và xin lỗi Lâm Nguyệt Dũng mà thôi. Tại sao? Bởi vì Lâm Nguyệt Dũng không bị tổn thương thực sự, và ngay cả khi có, đó cũng chỉ là một cái sờ, chẳng đáng là gì trong mắt họ. Nghe có vẻ phi lý, nhưng đó là sự thật. Trong mắt Lâm Tinh Thùy, chuyện này không phải là việc nhỏ. Dù xuất phát từ tình cảm đồng nghiệp hay từ bản năng bảo vệ chị gái, cô không thể dễ dàng bỏ qua cho kẻ kia. Nếu đã muốn sờ, thì tay đó không cần giữ nữa. Mặc dù trong đầu nghĩ vậy, nhưng Lâm Tinh Thùy vẫn giữ vẻ bình thản. Cô hoàn thành việc thu dọn lều trại trong vòng chưa đến 5 phút, tốc độ khiến người khác phải ngạc nhiên. Sau đó, cô đeo chiếc ba lô lớn đặc trưng của mình, đi về phía thôn và tìm Lâm Nguyệt Dũng, nắm lấy tay cô. Chị, chúng ta đi tìm Bạch Cứu thôi. Được, Lâm Nguyệt Dũng đã đứng đó một lúc, lừa đi hai thú nhân, nên tâm trạng cũng đã bình tĩnh lại và sẵn sàng quay trở lại trò chơi. Thế là hai người lại tiếp tục cúi người lặng lẽ di chuyển qua rừng. Dù ba lô của Lâm Nguyệt Dũng không nặng bằng của Lâm Tinh Thùy, nhưng vì cô không có thể lực và sức mạnh như Lâm Tinh Thùy, nên chỉ đi được chưa đến nửa giờ đã mệt lả. Lâm Tinh Thùy nhạy bén nghe thấy tiếng nước chảy ở gần đó, biết rằng họ sắp đến nơi, liền dừng lại để cho Lâm Nguyệt Dũng nghỉ ngơi. Khi ngồi xuống, Lâm Nguyệt Dũng mới nhận ra bàn chân mình đau rát. Mỗi lần đặt chân xuống đất, cảm giác đau đớn càng tăng lên. Chân tôi đau quá, không biết có phải có thứ gì chui vào không? Cởi giày ra xem nào. Lâm Tinh Thùy lo lắng nhíu mày, lo ngại rằng trong rừng núi hoang vu này, nếu bị vật gì đó đâm trúng, họ cần phải nhanh chóng xuống núi để chữa trị. Lâm Nguyệt Dũng gật đầu, không còn để ý đến hình tượng, vội cởi giày. Lâm Tinh Thùy ngồi xổm trước cô, cầm chân cô một cách tự nhiên và dùng đèn pin nhỏ soi kỹ. Khi thấy rõ vết thương, cô thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra không phải bị đinh gì sét hay gì đó đâm, mà chỉ là bị phồng rộp do đi quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị, trong ba lô của chị có thuốc giảm đau nào không? Dù chỉ là phồng rộp, nhưng vẫn nên khử trùng cho an toàn. Khi Lâm Tinh Thùy cầm chân mình, Lâm Nguyệt Dũng không khỏi đỏ mặt. Trước đây, chưa từng có ai, dù là nam hay nữ, chăm sóc cô như thế này, ngoại trừ Yến Nhiên. Dù thế, sau nhiều năm, trái tim Lâm Nguyệt Dũng vẫn chỉ dành cho Yến Nhiên, nên cảm giác ngại ngùng cũng nhanh chóng qua đi khi cô nhớ ra vị trí của mình. Cô lấy thuốc xịt giảm đau từ ba lô và đưa cho Lâm Tinh Thùy. Sau khi xịt thuốc, Lâm Tinh Thùy còn cẩn thận lót thêm băng gạc dày để giảm bớt ma sát giữa chân và mặt đất. Sau đó, cô tìm một miếng đệm vệ sinh nữ trong túi bên, dùng nó làm lót giày tạm thời. Một giải pháp khá hiệu quả. Sau khi xử lý xong vết thương, Lâm Tinh Thùy tự giác đeo ba lô của Lâm Nguyệt Dũng trước ngực. Đi thôi, chúng ta sắp đến nơi rồi. Lâm Nguyệt Dũng gật đầu, cảm thán. Nếu tôi thực sự có một cô em gái như em, chắc mơ cũng cười tỉnh. Nghe vậy, Lâm Tinh Thùy cười. Nếu chị có một cô em gái như tôi, chị sẽ ghét bỏ tôi quá ưu tú, trách cha mẹ cho tôi hết những gen tốt. Có lẽ vì Lâm Tinh Thùy nói với vẻ quá nghiêm túc, Lâm Nguyệt Dũng thật sự tưởng tượng đến tình huống đó. Và nhận ra rằng mình có thể sẽ làm vậy. Nhìn Lâm Tinh Thùy đầy tò mò, cô ngạc nhiên rằng dù mới quen không bao lâu, Lâm Tinh Thùy đã hiểu cô đến thế. Nhưng vì chương trình vẫn đang tiếp tục, cô không nói thêm gì nữa. Lo lắng cho tình trạng của Lâm Nguyệt Dũng, Lâm Tinh Thùy giảm tốc độ rõ rệt, từ 10 phút lộ trình mà mất hơn 20 phút mới đến bờ sông. Họ không đứng ở nơi trống trải, mà tìm một bụi cây rậm rạp để ẩn nấp. Rồi bắt đầu gọi nhỏ tên Bạch Cứu. Để tránh bị phát hiện, họ phát ra âm thanh rất nhỏ, kêu vài lần không có phản hồi thì di chuyển một đoạn rồi lại tiếp tục kêu. Cuối cùng, sau ba lần di chuyển, họ mới nghe thấy tiếng đáp lại của Bạch Cứu. Chị Nguyệt Dũng, Tinh Thùy, tôi ở đây. Lâm Tinh Thùy và Lâm Nguyệt Dũng thấy một cái cây trước mặt đột nhiên lắc lư, rồi Bạch Cứu xuất hiện. Thấy vậy, Lâm Tinh Thùy không nhịn được cười. Một người cao lớn như anh ta mà lại trốn sau một cái cây nhỏ xíu thế này. May mà trời tối, nếu không đã bị lộ ngay rồi. Đồng thời, tổ quay phim cũng lần lượt xuất hiện từ những bụi cây xung quanh, nơi họ ẩn nấp khá tốt. Lâm Tinh Thùy chỉ cảm nhận được có người ở gần, nhưng ban đầu không thể xác định vị trí chính xác. Cách chương.